Vũ thần chúa tể, chương 5135, vạn ảnh trọng giàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tứ phương thiếu chủ thôi động vô thượng giản đạo. Cả người nguy nga cao chót vót, đúng như một cái tôn thần một dạng, cao cao tại thượng, nở rộ vô thượng thần uy. Tiểu tử, ngươi xác định rất mạnh, nhưng mà, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi quá ngông cuồng. Hôm nay, bản thiếu chủ sẽ đưa ngươi trấn áp tại đây, để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, chỗ tức giận, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt có thể phá. Tứ phương thiếu chủ cao chót vót thiên địa, vô thượng thần hồng ở trên người hắn nở rộ, quanh người hắn dũng động khủng bố man hoang chi khí, hóa thành vô thượng thần thông, hướng Tần Trần chợt trấn áp xuống. Mở một tuy là tứ phương thiếu chủ nhìn Tần Trần ánh mắt cực kỳ lạnh lùng xem thường, nhưng mà hắn nhưng không có khinh thường chút nào. Chỉ nghe hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cũng như mở ra một thế giới đồng dạng, thật lớn giản đạo hóa làm vạn cổ thiên khung, hướng Tần Trần chính là ầm ầm giáng xuống, oanh kéo vô tận khí tức, rung động toàn bộ thiên địa. Không có người có thể hình dung một kích rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một chiêu này xuất hiện, thiên địa sụp đổ, tứ phương thiếu chủ thi triển ra thông thiên giản đạo, thì giống như chống đỡ phương thiên địa này thiên trụ, trong nháy mắt sụp xuống xuống, thiên trụ rạn nứt, thiên khung như là bị chống lên thủy mạc, trong nháy mắt sụp xuống xuống, tạo thành nhất đạo khe hở không gian, không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng, đây chính là tứ phương thiếu chủ thực lực sao? Này không phải nửa bước siêu thoát cường giả có thể đánh ra công kích. Đây tuyệt đối là siêu thoát cấp bậc. Khó có thể tin, như vậy một kích, quả thực có thể đem thiên địa trực tiếp oanh bạo. Nửa bước siêu thoát cấp võ giả làm sao có thể ngăn cản. Sợ là chỉ có siêu thoát cao thủ mới có thể ngăn cản được chút. Tứ phương thiếu chủ, đây chính là tứ phương thiếu chủ. Tà ám u phủ cao cấp nhất cái thế thiên kiêu. Trong đám người, từng đạo gào thét tiếng điên cuồng vang tới. Ở đây rất nhiều thanh niên thiên tài đều là lộ ra dừng lại một chút chi sắc. Thần sắc điên cuồng, một chiêu như vậy quá kinh khủng. Để cho ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác. Nếu như là bản thân tiến lên, căn bản không thể chống đỡ được một chiêu này. Một chiêu dưới, bản thân sẽ thịt nát xương tan. Tại chỗ bạo liệt, quả thực là cản không thể cản. Này tứ phương thiếu chủ, không được a, dĩ nhiên là tứ phương thần tôn đại nhân giản chi đạo cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể mình. Như vậy một kích, cũng đã tiếp cận siêu thoát cấp cao thủ một kích, đủ để cho hắn tại nửa bước siêu thoát cảnh giới cái thế vô địch. Nhìn lại ta ám u phủ lại muốn nhiều một vị cái thế cường giả. Các ngươi nhìn ra chưa? Này tứ phương thiếu chủ đã đem bản thân giản đạo cùng siêu thoát lực hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, chỉ cần là hắn nguyện ý, có thể tại trong thời gian cực ngắn bước vào siêu thoát cảnh giới. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tại liên tục ngưng luyện bản thân đạo tác, xem ra là chuẩn bị đánh tốt cơ sở. Càng thêm một tiếng kinh nhân, đây là dùng tứ phương thần tôn đại nhân đạo, tới bằng chứng bản thân đạo. Người này dã tâm không nhỏ a. Này đây siêu việt tứ phương thần tôn đại nhân làm mục tiêu. Nếu để cho hắn thành, tà ám u phủ là nhiều hơn tới một vị nhị trọng cảnh siêu thoát cao thủ vi. Xa xa ám u phủ một ít cổ xưa trong phủ, lúc này cũng đều truyền ra ngoài từng đạo thần niệm. Những thần niệm ẩn chứa khí tức kinh khủng, từng cái giống như ẩn núp cự long, tại hai bên giao lưu. Những thứ này đều là ám u phủ trong một ít uy tín lâu năm cường giả, lão cổ hủ một dạng tồn tại. Lúc này đều bị tứ phương thiếu chủ đưa tới ba động thức tỉnh. Ào ào là thần thức tụ đến. Tứ phương thiếu chủ đại nhân hảo dạng. Đánh chết tên khốn kiếp này. Trong đám người Lý Long điên cuồng quát ầm lên. Khỏi bàn có bao nhiêu kích động. Cả người run rẩy. Một đôi nhãn thần hận không thể là Tần Trần nghịch chết tâm đều có. Theo hắn, tứ phương thiếu chủ như vậy một kích, sợ là trong nháy mắt là có thể là tiểu tử trước mắt này oanh bạo. Mặc hắn thân xác tu vi cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ồ, Giản Chi Đạo, thật có một chút năng lực. Khó trách lớn lối như thế. Trên đất trống, Tần Trần nhìn giống như thiên băng một dạng hình ảnh. Thần sắc cũng vô cùng đạm định. Phảng phất trên đỉnh đầu rơi xuống không phải thiên băng, mà là kia mảnh lông vũ một dạng. Tiểu tử, đừng vội ngông cuồng. Tứ phương thiếu chủ nổi giận, nổ xuống lực lượng càng thêm cường thế. Ầm, một tiếng rung động, vang vọng toàn bộ thế giới. Trọng giản vô lượng, liền tứ phương thiếu chủ đánh ra tứ phương giản gần đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần bỗng nhiên động, hắn nhảy tới trước một bước. Vô thượng thần thông quán chú tay phải, trong giây lát đánh ra một quyền, diệt một Tần Trần quát như sấm mùa xuân. Ầm, một đấm xuất ra, thiên địa diệt, Tần Trần một quyền này, cũng không phải là thế nào đặc thù, cũng chưa nở thả kinh khủng bực nào dị tượng. Nhưng mà, khi một quyền này của hắn triệt để đánh ra sau, rung động thế gian toàn bộ, đủ để là cửu thiên thập địa đều oanh bạo thật lớn giản đạo. Dĩ nhiên trong nháy mắt phát ra chói tai tiếng ken két, phảng phất lọt vào thật lớn trọng kích một dạng. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, tứ phương thiếu chủ đánh ra thật lớn giản đạo. Tại Tần Trần một quyền này dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt phân bố ở trên rất nhiều vết dạn. Điều này sao có thể? Tứ phương thiếu chủ trọng giản chi đạo, bực nào vô địch trên đời. Nhưng mà, tại Tần Trần một quyền này dưới, liền nghe được, trọng kích tiếng, tùy theo, nghe được rất nhiều, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Cơ hồ có ức vạn ngôi sao chi trọng trọng giản đạo. Đúng là đều như vậy bị một quyền vỡ nát xuống. Trọng giản chi đạo bị đánh trúng vỡ nát. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, trong giây lát xuyên thấu hư không, đánh vào tứ phương thiếu chủ trên thân. Tứ phương thiếu chủ tại chỗ bị đánh phải bay ngang đi ra ngoài. Oanh một tiếng trực tiếp đập nát rất nhiều hư không. Tứ phương thiếu chủ thân hình tại trong hư không trực tiếp đánh bay. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Cái gì? Tất cả mọi người điên cuồng hét lên. Từng cái không thể tin được bản thân con mắt. Một kích dưới, tứ phương thiếu chủ lại bị đánh bay. Mở cái gì thiên địa nói đùa. Quả thực đầm rồng hang hổ. Tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm được. Rất nhiều người liều mạng vuốt mắt. Không thể tin được mình nhìn đến toàn bộ. Cái kia xưng tụng siêu thoát cấp công kích. Đủ để là một vùng thế giới đều oanh bạo giản đạo công kích. Tại sao như vậy mỏng manh bất kham? Trong nháy mắt liền bể nát. Mà kinh hãi nhất vẫn là tứ phương thiếu chủ. Thân hình hắn rung một cái. Vô tận đạo tắc chi khí phụt lên kích xạ. Để cho hắn thân hình tại trong hư không chợt dừng lại. Không có khả năng một hắn hai mắt giữ tợn nhìn Tần Trần. Rít lên một tiếng. Trong tay khủng bố tứ phương giản một lần nữa hướng Tần Trần đánh tới. Vạn ảnh trọng giản một ầm ầm ầm ầm ầm ở đó một phần ngàn cái nháy mắt. Tứ phương thiếu chủ trong nháy mắt đánh ra ước chừng hơn vạn chiêu. Vô tận giản ảnh phút chốc hóa thành trọng trọng sóng lớn. Là bốn phía hư không trực tiếp chấn động đến mức vỡ nát. Nhấc lên cự đại không gian phong bạo. Ầm ầm. Khủng bố không gian phong bạo ép buộc một vẻ mênh mông giản sóng lớn. Trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Tần Trần. Sau đó hung hăng đánh ra mà xuống. Giống như biển gầm đánh tới. Muốn đem phía dưới Tần Trần trực tiếp quyển vỡ nát. Cách chương.